trì được vậy là cũng tốt lắm rồi. Đó cũng sẽ không lớn đó. Còn tấm rõ hết rồi thầy. Ở chùa mình đã ít cho bao nhiêu mỗi sinh dân kia cho nó sống. Thì mình đâu có đưa tăng người chúng với tập. Cô trùng tu lại bao lâu rồi mình thấy nó tốt tốt đó. Mô Phật Bạch Thầy. Trang lại thì cái đó nó không phải là khó, mà khó là mình phải chùa để duy trì được cái đạo pháp, mình có được người có đức có tài để mà duy trì được cái tổ, cái ngôi tổ đình nó được càng ngày càng tăng trưởng thì tốt. Còn nếu chưa làm được cái đó thì giờ có sửa sang lại thì nó có lợi gì có bao nhiêu, nên là cái đó tôi cũng chưa có dám. Tôi thì chủ trương là phải đặt cái đạo lên trên cho mình thích. Mình thích dù nó đẹp, không có đạo đức thì nó cũng có giá trị gì. Vậy nên là tôi lo là làm sao cho tăng ni tôi được đó. Cái đó là cái đặt nặng. Tu ở chùa thiền mà tôi cũng phụ một phần nhỏ thôi. Thì cái đó là cái mà chỉ có cái di tích cho nên cũng có cái thực chất để giáo hóa cổ đạo đó. Vậy mà tôi cũng chưa có biết phải nói sao đây. Để nó rồi sao có gì lặp lại đó. Bây giờ thì cũng nhiều thôi. Thank you. Phật tử hiền diện đông đủ trong buổi giảng hôm nay, sáng hôm nay đón trước quý vị hòa thượng Thích Thanh Từ, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó viện chủ, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chiếu Thiền viện Thường chiếu tỉnh Đồng Nai, viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, viện trưởng các thiền viện thuộc tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa, Vũng Tàu, là vị giáo họ sư Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế. Hòa thượng là vị pháp sư đã đi giảng dạy cho toàn thể tăng ni Phật tử trong cả nước, và hòa thượng cũng đã từng đi giảng dạy cho tăng ni và Phật tử ở hải ngoại. Hôm nay Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh An Giang cung thỉnh hòa thượng Quan Hỷ Quan Lâm đang chạy trường hà của Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh An Giang tổ chức. Hôm nay đáp lời mời của Ban trị sự tỉnh hội hòa thượng đã đến đây để thuyết giảng cho toàn thể tăng ni và Phật tử của tỉnh An Giang chúng ta. Vậy toàn thể quý vị Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để cùng đón hòa thượng. Và đồng thời trong buổi thuyết giảng hôm nay có hòa thượng Thích Chánh Tào, cũng là thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh An Giang chứng minh, còn cung kính giới thiệu và đến quý vị. Quý vị cũng cho một tràng pháo tay để cùng đón hòa thượng. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Quan Hỷ ban bố cho toàn thể tăng ni Phật tử tỉnh An Giang dòng pháp nhũ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kiếm sau cái bà ngồi và lần chửi, bà đang lần chuỗi cho Đức Cha Nội Đức Vinh cái tô đồ ăn bằng cái tô kiểu nó làm rớt cái rỗng như thế bể nát. Thế bà bỏ xuống chuỗi xuống bà chửi cả đời rồi. Cái thằng trai nó đi ngoài vô thấy nó thương mẹ tu mà sao mẹ còn chửi quá vậy đi. Thì bà nói tao tu với Phật chứ mới tu tụi bay. Quý Phật tử thấy có giống vậy không? Tu với Phật chứ mới tu với tụi bay. Như vậy nghĩa là chúng ta chỉ biết tu với Phật chứ không biết tu với chúng sanh, phải không? Mà Phật có cài quý vị tu không? Phật đâu có bắt quý vị tu cho ngài. Bây giờ giả sử Phật ngồi trên bàn, quý vị tới lại thì Phật cũng không gật đầu, quý vị không lại Phật cũng không có lắc đầu, phải không? Lại thì cũng tốt, không lại cũng tốt thôi. Phật đâu có đòi. Mà mình tu là tu cho mình, bởi tu cho mình cho nên càng tu thì chúng ta càng bớt nóng giận, càng tu chúng ta càng bớt tham lam, càng tu chúng ta càng bớt si mê, để tỏ ra người sáng suốt, người hiền lành, người tốt đẹp mới gọi là tu. Chứ tu mà chỉ nếu tu với Phật, ai đụng tới thì mình la chỏi lõi lên, thì như vậy thì tu chưa? Chúng sinh là những người cần cho mình tu. Mà những chúng sinh ở đâu cần hơn hết? Là những chúng sinh ở trong nhà mình đó, là cần cho mình tu nhiều lắm. Có nhiều bà, nhiều cô đi chùa lại Phật rất là tha thiết đến với quý thầy tỏ vẻ cung kính, nhưng mà về con cháu tầm tới thì quát thì la. Rồi con cháu nói sao? Nói mẹ tu thiệt hay mẹ tu giả? Đó, mẹ tu thì tu chứ mà không có tu thiệt đâu. Mà nói mẹ không tu thiệt thì chẳng nữa, chửi thêm chút nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu mà không có hiểu ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng không phải tu với Phật, không phải tu cho quý thầy, mà tu cho mình. Cho nên một ngày mình tu là một ngày mình phải sửa, mình phải thay đổi những cái thái độ, những cái ngôn ngữ của mình cho đúng với con người hiền lành, con người đạo đức thì mới gọi là tu. Như vậy thì Phật không bắt buộc quý vị, nhưng mà quý vị đã ý thức được năm điều đó là quan trọng, là cần yếu, thì chúng ta hứa để mà giữ. Mà khi hứa giữ rồi thì chúng ta phải cố gắng giữ cho tròn, giữ cho trong sạch. Mà giữ như vậy là giữ cho ai? Nếu chúng ta giữ không trộm cắp thì Phật có nhờ cái gì không? Quý thầy có nhờ gì không? Không có. Mà giữ không trộm cắp thì nhất định chúng ta phải ở tù về cái tội trộm cắp, phải không? Chúng ta sẽ được mọi người khen là người lương thiện. Là nếu chúng ta trộm cắp thì bị mọi người khinh miệt cái đồ ăn cắp, đồ ăn trộm, phải không? Như vậy thì bị khinh hay là được người ta quý là do mình khéo giữ. Giữ thì được người ta trọng mình, không giữ thì bị người ta khinh mình. Giữ thì mình phải tội lỗi với pháp luật, không giữ thì mình bị tội với pháp luật. Chứ đâu phải không giữ là Phật được phần thưởng nào đâu, phải không? Quý thầy cũng đâu có được thưởng cái gì, nhưng mà Phật là chỉ đường, hướng dẫn. Quý thầy là cái người đại diện trực tiếp để nhắc nhở Phật tử, cho nên phải khuyên, phải nhắc để quý Phật tử tu. Đó là tôi nói cái tự do về giới luật, cái tự do về đi chùa hay không đi chùa, phải không? Nếu kiểm lại, chưa chắc Phật tử nào một năm mà đi chùa được chục lần. Có người đi được chục lần không? Có người đi dư, nhưng mà có người thì chắc thiếu quá. Mà nhất là mấy vị nam thật tình nam thiếu nhiều lắm, có phải vậy không? Tại vì thật tình nam hay nói lý lắm, mà tôi không tâm được rồi, đi chùa cũng vậy thôi. Mà tôi thường nghe thật tình nam hay nói câu đó, tôi không tâm mình được rồi, mà trong tâm mình tu sao không biết. Nhiều khi nói tu trong tâm mà ai đọc tích cũng nói dành đùng đùng. Chứ nói tu tâm thì lẽ là đừng giận, vì tâm mình nó thuần rồi. Nếu mà nói tu tâm thì đừng có ghét, đừng có hờn ai, đừng có sân hận với ai thì mới được. Chứ nói tu tâm mà nóng giận còn nguyên nóng giận, tham lam còn nguyên tham lam, si mê y nguyên si mê, thì nói tu tâm là nó mạnh miệng thôi, chứ không có thể đó. Như vậy thì quý vị kiểm lại có đúng hay không? Nếu mà quý vị ở nhà không đi chùa mà tham sân si để nhẹ bỏng hết á, thì tôi khen đó là biết tu tâm. Còn nếu nó còn nặng trĩu thì thôi ráng đi chùa lại phải. Sáng hối thì nó mòn từ từ, từng cơ nói tu tâm không đó. Thì đó là cái lời khuyên chứ không phải bắt buộc. Quý vị thấy lợi thì cứ đi rồi cứ tập tu. Như vậy hai điểm, điểm thứ nhất là giữ giới là tùy mình phát nguyện chứ Phật không có bắt buộc. Điểm thứ hai, đi chùa cũng tự mình ý thức chứ quý thầy cũng không có bắt buộc à. Nhưng mà người Phật tử ý thức được đi chùa có lợi, giữ giới có lợi cho mình thì cố gắng đi, cố gắng giữ, đó là mình tu. Đó là cái thứ hai cái điều dễ nhất, gần nhất. Đến cái điều thứ ba, trong nhà Phật dạy chúng ta tu theo đạo Phật là phải mở sáng cái mắt trí tuệ. Mà muốn mở sáng cái mắt trí tuệ thì phải đủ ba cái môn học gọi là tam huệ học. Một là văn huệ, hai là tư huệ, ba là tu huệ. Văn huệ tức là được đọc kinh, được đọc sách, được nghe quý thầy giảng giải, vân vân, làm cho từ cái nghe đó mà mình mở sáng trí tuệ thì gọi đó là văn huệ. Nhưng mà nhà Phật không có bắt buộc chúng ta nghe sao tinh vệ, là nghe sao tinh vệ và không chịu. Cho nên sau khi văn huệ rồi phải tới tư huệ. Tư huệ tức là suy gẫm lời mình nghe trong kinh, lời mình nghe quý thầy giảng, suy gẫm mà có đúng, có lợi đến thiết thực cho đời tu của mình không. Nếu suy gẫm đúng thì mình mới chấp nhận, còn không đúng thì mình phải biện giải cho ra. Như vậy thì đó là cái tư huệ. Rồi tới cái thứ ba là tu huệ. Sau khi mình xét lại Phật dạy đúng, lời chư tăng giảng đúng, đúng thì mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình để tu thì gọi đó là tu huệ. Thì như vậy Phật không có bắt buộc chúng ta nghe rồi cứ phải tin, nghe rồi phải tin, mà nghe là phải suy nghĩ, phải nhận xét cho chính chắn. Sau khi suy xét chính chắn rồi, thấy đúng, thấy hợp lý, thì trên đó chúng ta ứng dụng tu. Thì có phải tự do không? Có phải tôn trọng cái nhận xét, cái giá trị suy gẫm của người Phật tử là quan trọng không? Chứ Phật không có phán, ta nói như vậy, các ngươi phải tin như vậy, các ngươi không tin là có tội, Phật không có nói. Mà Phật bảo rằng, các ngươi phải suy gẫm, chừng nào đúng thì mới tin. Mà tin rồi thì chừng đó mới tu. Như vậy thì cái lời Phật dạy hết sức là rộng rãi. Bởi vậy cho nên trong kinh có một đoạn Đức Phật dạy rằng, các ngươi đừng tin điều gì, dù điều đó là sự sách ngàn xưa để lại. Các ngươi đừng tin điều gì, dù điều đó là một bậc có đức độ cao siêu nói ra, các ngươi đừng tin một điều gì dầu điều đó từ nơi một vị thầy nói ra vân vân, mà các ngươi phải tin những điều gì xét thấy đúng với chân lý, hợp với lẽ thật thì các ngươi mới tin. Vì vậy mà trong kinh Phật thường có câu: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Có nhiều người họ lợi dụng, nó Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia, mà họ lợi dụng họ nói cho mấy Phật nói thiệt, rồi nghe cái quy quyền của Phật cái mình tin theo. Đó là nhiều khi mình làm sai, làm trái để cho Phật mang tiếng. Cho nên nói là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Đó là cái điều rất thiết yếu. Cho nên người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng phải cố gắng tu, cố gắng học. Nhưng tu học là cái chuyện mình lượm lặt từ nơi thầy, từ nơi Phật, từ nơi kinh điển, mà chúng ta phải có cái nhận xét riêng của chúng ta nữa, mà chứ không phải nghe rồi tin, nghe rồi cứ làm theo mà không biết đúng hay là không đúng, hợp hay không hợp. Như vậy thì quý vị biết rõ trên đường tu đòi hỏi chúng ta phải có cái trí căn bản để nhận xét những cái gì Phật dạy, những cái gì chư tăng dạy, chứ không nên bảo cái gì tin cái nấy. Như có một số quý Phật tử hay tụng kinh Pháp Hoa, cái hôm nào đã đi chùa hay gặp hoặc một thầy hoặc một cô nói đừng có tụng Pháp Hoa, Phật tử còn ở tại gia và ông mạng không có được quyền tụng Pháp Hoa, tụng cái nó đổ nghiệp à. Nghe vậy cái quả không dám tụng nữa. Thì quý vị nghĩ nghe mình tin liền trúng chưa? Bây giờ mình đặt câu hỏi, quý vị tụng trong kinh Pháp Hoa Phật dạy sao? Người nào trì tụng kinh này thì giả sử những nghiệp định nghiệp trước đã có thì lần lần cũng được tiêu giáo, còn có thể có được cái phước đức vô lượng vô biên. Mà tại sao người này lại nói tổng cái đổ nghiệp? Như vậy thì người nói là người tu, mà người tu đã nói đúng với trong kinh hay không, chúng ta phải có quyền nhận xét. Mình nhận xét đấy à, kinh mà dạy một đàn, người đó nói một ngã thì làm sao mình tin? Mình không tin thì kinh tụng chứ đâu đó, vì cái người đó nói mà mình bỏ tụng, phải không? Đó là nghe mà không có chịu suy gẫm. Cho nên có nhiều Phật tử nghe nói vậy cái sợ quá thì hỏi tôi, nói quý vị đã nói là tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp, thưa thầy có đổ rồi không? Thì tôi hỏi đổ nghĩa là sao? Đổ tức là tuôn xuống hết hay là sao? Nếu đổ mà tuôn xuống hết thì cũng nên tụng chứ. Vì vậy mình chứa nghiệp chi tụng nó là đổ tuôn ra hết thì khỏe nhẹ nhàng thì cứ tụng chứ có gì đâu mà sợ. Nhưng mà nghe nó đổ nghiệp thì quả không biết sao, nghe nó đổ là sợ mà không biết đổ là nghĩa gì. Vì vậy thì quý vị phải hiểu cho kỹ, ai đó nói đúng thì chúng ta nghe, nó sai thì chúng ta phải sửa, chứ đừng có bao giờ nghe đâu tin đó. Học Phật mà nghe đâu tin đó là không đúng với tinh thần học Phật. Như trong kinh Na Hàm Phật dạy, người Phật tử đi chùa thì phải có đủ những điều kiện. Điều kiện thứ nhất ấy, là đi tới chùa để làm gì? Để gặp chư tăng hoặc là chư ni. Gặp chư tăng chư ni là cái người duy trì lãnh đạo trong chùa đó, phải gặp chư tăng hoặc gặp chư ni. Gặp rồi làm gì nữa? Điểm thứ hai á, gặp rồi phải hỏi đạo lý. Nhiều khi Phật tử mình đi chùa có chịu hỏi đạo lý không? Bây giờ cái gặp Phật lại qua lại cái đủ rồi, thấy không? Và lại cúng dĩ quả gì đó đủ rồi, đủ bổn phận. 300 triệu. Đi chùa là phải gặp tăng ni. Mà gặp tăng ni để làm gì? Để hỏi đạo. Mỗi lần đi chùa là mang theo một cái câu hỏi, mang theo một cái nghi ngờ, gặp tăng ni để hỏi. Bởi vì Phật tử mình gặp đây hời hợt quá, đi chùa gặp Phật là đủ rồi, lên lại Phật đến mà đi chùa lại cái rồi về, bữa nay chùa rồi. Bởi vậy cho nên tăng ni riết cũng là biết học, không có ai hỏi đâu mình nói, phải làm riết rồi người ta bỏ luôn. Như vậy thì thầy có hiểu lệnh lệnh của mình, còn trò thì đi chùa 5, 2 năm, 10 năm tôi biết gì hết, chỉ có biết Phật của Phật có nói rằng gì đâu. Cho nên đi chùa là phải gặp chư tăng chư ni, gặp rồi phải cái thứ hai là phải hỏi đạo lý, hỏi đạo lý rồi để cái thứ ba về cái suy gặp lại cái câu thầy nói, thầy cô nói có đúng với lẽ thật hay không, hợp với kinh điển hay không, rồi phải suy gặp đúng rồi thì tới cái thứ tư là mới bắt đầu ứng dụng thực hành. Như vậy đó mới đủ ý nghĩa đi chùa. Chứ còn đi chùa mà chỉ có gặp Phật lại cái là không đủ gì hết, không có đủ phần nào trong bốn phần này hết. Mà Phật tử mình bây giờ cứ nói đi cúng nhiều chùa là có phước, phải không? Cho nên đi thập tự cúng cho đủ 10 chùa mới có phước, 9 chùa là còn thiếu. Nhưng mà vô cái gặp ông Phật lại cái nút lui thì đi 1000 lần như vậy học được cái gì? Không có được thuộc lòng cái lại thôi, chúng ta không thuộc được cái gì, không hiểu được cái gì. Cho nên Phật dạy phải gặp tăng, còn nếu chùa ni thì gặp ni, những người lãnh đạo trong chùa gặp rồi phải hỏi. Mỗi lần đi chùa là mang theo một câu hỏi, một ý nghĩa gì mình chưa hiểu thì như để nó có đến cái nghiên cứu mới tìm hiểu. Chứ đi chùa lại Phật gì về thì có hiểu được cái gì? Mỗi một lần đi chùa quý Phật hỏi một câu thì một năm đi 12 lần thì được 12 câu, 12 câu là hiểu khá rồi. Như vậy thì hiểu cho rõ cái câu nói rồi về suy gẫm lại, tức là cái thứ ba phải suy gẫm lại câu nói đó có đúng hay không. Như hồi nãy tôi nói đó, nếu mà mình tụng kinh hôm qua mà vị sư đó nói phải tìm đổ nghiệp thì về suy gẫm có đúng hay không, phải không? Thế đâu nó nghe đổ nghiệp cái về ngưng không tụng nữa. Đó là mình chỉ biết nghe mà không biết suy gẫm, cho nên phải suy gẫm cho thầy kể, suy gẫm đúng rồi thì mới đi qua thực hành. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy đi chùa có lợi nhiều ít, còn nếu đi chùa như bây giờ thì có lợi nhiều ít, chỉ ngầm mà cũng có phước, phải không? Cầm hiểu là mình đi chùa cúng Phật đó là có phước rồi, hiểu nhiều đó mà nghĩ mình có phước cho nên đi chùa nhiều mà lỡ ở nhà xảy ra tai nạn gì đó cái đời sau Phật tử đó mình nghĩ sao? Năm nay tôi đi chùa cúng nhiều quá mà tại sao ở nhà tôi lại có tai nạn? Nếu mình có phước rồi thì không có tai nạn, mà bây giờ có tai nạn thì sao? Chắc là không có phước. Mà nếu không có phước thì mai mốt đi chùa nữa không? Thôi nhiều là đủ rồi. Đi nhiều quá mà đâu có phước. Hiểu như vậy thì thật là một cái sai lầm lớn lao của người Phật tử. Phật tử chúng ta đi chùa là để học hiểu Phật pháp, hiểu Phật pháp để tu. Cái phước từ cái tu mà ra, chứ không phải chỉ cái cúng không là đủ. Mà mình tu á, từ mình tu mà ra thì quý vị nghĩ mình tu là phải đi chùa lại Phật rồi về thì mọi việc đều như ý 100% hết, phải không? Có đòi cái đó không? Có cái gì bất như ý cái chán không có đi chùa nữa, không có phước. Như vậy là tu hay là không tu? Đi chùa tu hay là đi chùa là đóng bảo hiểm? Quý vị xét kỹ đây, đóng bảo hiểm mà tu. Nếu là tu thì chúng ta đi chùa cúng Phật, lại Phật, học kinh là chuyện đó là chuyện của mình tu. Còn cái chuyện tai nạn những chuyện khó khăn trong gia đình là cái nghiệp riêng của mình phải hiểu để mà mình nguyện chuyển. Nhưng tôi thường nói ví dụ, tôi nói ví dụ người ở trong chùa tu hành, rồi người đó thấy muốn cho cái đời tu mình được tiến mạnh, cho nên đến trước bằng Phật nguyện từ nay con tu cái hạnh bố thí cho được tròn đủ. Thì khi mà nguyện đó rồi, cái lời xuống từ hôm đó mãi tới sau, người ta gặp cái tiếng cúng tiền, cúng đồ đạc cho ông thầy hoài mà không ai dám xin hết. Thì như vậy cái hạnh bố thí được chưa? Người ta bố thí cho mình nhưng mình đã bố thí cho ai hết thì đâu có được, phải không? Cho nên mình nguyện tu cái hạnh bố thí thì ít hơn phải có một hai người tới họ xin hoặc là họ lạnh quyền họ xin. Có những người không phải lạnh quyền họ cũng cứ xin. Nếu gì đó phải xử sao? Nếu người tạch quyền xin mình cho thì dễ, người không tạch quyền xin thì thấy cái người đó ăn mặc sai quá, mình đi xin tiền mình thì bực bội không cho, phải không? Như vậy thì mình đủ hạnh bố thí chưa? Nếu là hạnh bố thí chập tròn á thì bất cứ ai xin mình cũng phải cho. Bây giờ người này thấy khổ mình cho, người kia họ ăn mặc sai hơn chút mình không cho, thì như vậy là chưa phải đủ hạnh bố thí. Như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho nó đủ, mà đã tu cho đủ thì không có chọn lựa. À, rồi tới phát nguyện, nguyện Phật gia hộ cho con kể từ ngày nay về sau con tu đầy đủ cái hạnh nhẫn nhục. Nguyện tu cái hạnh nhẫn nhục đầy đủ. Nhưng mà ai tới cũng gặp bái, gặp mình nó bái, nó kính, nó khen ngợi thì có nhận được không? Thì đâu có nhận gì, thì cái hạnh đó nguyện xuống thôi. Còn nếu mình nguyện tu hành nhẫn nhục mà có những người vô lý, bất thần gặp mình, cái là chửi vô mặt mình, chửi đạt vô mặt mình, thì khi đó là sao? Đó là cái cơ hội tốt để biết mình nhẫn nhục được chưa? Đó, thì khi mà người ta mình không lỗi lầm mà họ cứ chửi tạt trên mặt mình thì lúc đó mình vái họ, tôi rất mang ơn ông đã giúp tôi tu được cái hạnh nhẫn nhục, thấy không? Nhờ họ chửi mà mình nóng giận thì mình mới thành công cái hạnh nhẫn nhục. Thế người ta chửi mình kêu mình nổi tức mình la thì có được hạnh nhẫn nhục không? Như vậy thì đã là nói tu á là phải chấp nhận những cái khó, những cái trở ngại đến với mình để thấy cái lòng mình có vững trên đường tu hay không. Chứ còn tu cái ngoại gì đều như ý hết thì có tu gì đâu, thấy không? Nghe cái gì muốn được có tu không? Thì chắc là làm ông hoàng chứ không còn muốn tu nữa. Như vậy thì Phật tử phải hiểu chúng ta tu là phải chấp nhận những cái thử thách hoặc là thuận hoặc là nghịch, mà những thuận nghịch nó đến, thuận mình không quá mình, nghịch mình không nổi giận, không bực tức, thì đó là cái đạo đức mình nó lên, nó tăng trưởng. Chứ còn nếu mà phát nguyện tu mà cái gì cũng như ý hết thì đó là phát nguyện được sung sướng, chứ mà phát nguyện tu phải không? Bởi vậy là tôi nói thường thường Phật tử đi chùa tu rồi cúng một kiếp gì đó, cúng đó nó thấy ngắt như gửi gì đó, gửi tiền bảo hiểm gì đó, phải không? Và gửi đó rồi tin rằng mình sẽ hết, mình qua tai nạn hết, mình lỡ cái tai nạn đến cái chán, như vậy thì mình tu không có phước, trời cái hết cũng tu. Và nghe ở đâu đó có cái gì lên, ông bà gì lên, theo muốn tới đó để mình xin. Như vậy thì tu mà không biết ý nghĩa tu, chúng ta dễ lạc về cái đường tà. Cho nên người mà tự tu chân chính thì mình cúng chùa để giúp cho ngôi Tam Bảo được tốt đẹp, được khang trang, để cho mọi người tới sùng kính. mà pháo thì đó là cái tốt. Còn những cái chuyện tốt xấu của gia đình mình thì tùy duyên. Nếu cái khó nó đến thì đó là cái cơn thử thách để thấy lòng mình coi vững đạo đức hay chưa. Cái khó đến mà đâm ra bực bội buồn thảm thì chưa. Cho nên mình phải biết để mà tu. Như vậy cái tu rất là thiết yếu để cho chúng ta hiểu mà cũng để cho chúng ta ứng dụng, chứ không phải tu được cái phần giảng khi nãy. Ở đây qua một cái phần kế là chúng ta tu là tu cái gì. Ở đây phần dạy chúng ta tu là để chuyển đổi những cái việc xấu ác trở thành những cái việc lành, việc tốt. Như vậy thì tu là đổi nghiệp, chuyển nghiệp, chứ không phải tu là chúng ta cầu xin. Như vậy thì tất cả chúng ta nên hiểu Đức Phật như thế nào để mình tu cho đúng. Bởi vì trong kinh Phật thường dạy Phật là bậc đạo sư dẫn đường cho tất cả chúng sanh. Đạo sư là thầy dẫn đường hay là chỉ đường, chứ không phải là cái người đem mình lên hoặc là đày đọa mình xuống. Bởi vậy cho nên trong cái lời tán Phật thường thường có câu tán rằng Ngài là đạo sư trong tam giới, là tam giới thì đạo sư, tứ sanh thì từ phụ, tức là Ngài là bậc thầy hướng dẫn đưa đường cho chúng ta. Ngài là một cha lành của bốn loài. Như vậy thì hướng dẫn đưa đường là chỉ cho chúng ta thấy đường nào là tốt là lành, đường nào là xấu là dữ, rồi tự chúng ta chọn lấy đó. Thì quý vị nhớ Phật chỉ dạy chúng ta đi con đường lành, tránh con đường dữ. Thì cái gì là đường lành, cái gì là đường dữ? Trong nhà Phật nói đường lành đường dữ nó phát khởi từ ba nghiệp của chúng ta là thân, miệng, ý. Thân chúng ta làm những điều xấu, điều ác, điều tội lỗi thì đó là tạo nghiệp dữ. Thân chúng ta làm những điều lành, điều phải, điều để ích cho mọi người thì gọi là tạo nghiệp lành. Như vậy thì thân tạo nghiệp lành, thân tạo nghiệp dữ. Rồi miệng chúng ta nghĩ điều, nói điều hay, điều phải, điều hợp lý thì đó là lành. Chúng ta nói những lời dữ, lời ác độc, lời xảo quyệt đó là nghiệp dữ. Đó, như vậy thì thân tạo nghiệp lành, miệng nói cũng tạo nghiệp lành. Như vậy thì thân miệng của chúng ta là cái nơi tạo nghiệp. Rồi thêm nữa là ý chúng ta nghĩ điều làm, điều phải, điều tốt đó là nghĩ ý tạo nghiệp lành. Ý ta nghĩ những điều xấu xa, điều tham lam, nóng giận, tội lỗi thì đó là điều ác. Như vậy thì thân, miệng, ý là ba cái nơi tạo nghiệp. Nếu ba nơi đó tạo nghiệp ác thì dẫn chúng ta đi xuống những đường ác như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn thân, miệng, ý chúng ta tạo nghiệp lành thì dẫn chúng ta đi trên con đường cõi người, cõi thần là Atula và cõi trời. Như vậy thì đi lên hay là đi xuống là do cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của thân, miệng và ý. Nghiệp lành, nghiệp dữ của thân, miệng, ý. Như vậy thì ai làm chủ tạo nghiệp lành, làm chủ tạo nghiệp dữ? Quý vị xét là ai? Đức Phật đã đưa ra bên này ba cái đường địa ngục, nó bị súc sanh là đường dữ, gọi là ác đạo, do thân miệng ý làm dữ, thành là tạo nghiệp dữ, rồi phải đọa ba đường ác. Bên này là cõi người, cõi thần thì cõi trời, là ba cái chỗ đẹp tốt, mà do tạo nghiệp lành, mình thân miệng ý tạo nghiệp lành thì đi ba con đường lành, thân nghiệp ác tạo dữ thì đi ba con đường khổ. Như vậy thì chúng ta muốn đi vào đường khổ hay muốn tiến lên đường lành, quyền của ai? Phải bắt chúng ta xuống địa ngục hay là chúng ta tự tạo nghiệp rồi xuống địa ngục? Đó là chỉ chúng ta thân bị lý làm ác nặng thì xuống địa ngục, ác vừa phải trước thì làm ngã quỷ, còn ác nhẹ thì làm súc sanh. Còn tạo nghiệp lành mà vừa phải thì làm người, làm khá hơn trước thì làm thành, làm nhiều hơn nữa thì sang đi ba trời. Như vậy thì ba đường ác, ba đường lành do nghiệp nó dẫn, mà nghiệp là từ chúng ta tạo ra. Như vậy thì ai có quyền chọn lấy đường ác và đường lành cho mình ngày mai? Một hôm Đức Phật ngài ở tại Tịnh Xá, có một số thầy Bà La Môn tới, mình tới mình hỏi ngài Bù Đàm, đệ tử ngài chết, ngài cầu sanh về cõi lành được không? Và câu hỏi đó Phật không trả lời, Phật hỏi ngài lại, đệ tử các ông chết, các ông nguyện cầu nguyện sanh về cõi lành được không? Thì các thầy đã bảo là được. Phật mới hỏi, và nói rằng nếu có một cái giếng sâu, rồi người ta ra một hòn đá để được chuyện giếng, trước 50 thầy Bà La Môn đứng chung quanh chắp tay yêu cầu với thầy cầu nguyện, tôi xô cái hòn đá này rớt xuống giếng, nó nổi phêu phêu mà đừng có chìm, quý thầy cầu được không? Các chị nói không được. Nó tại sao không được? Nói vì đá nó nặng nhất định nó chìm, cầu mấy thì cũng không có nổi. Rồi bà mới nói, cũng cái giếng đó có người ở gian mình thay dầu tới để lên điện giếng, yêu cầu 50 thầy Bà La Môn chắp tay cầu nguyện dùng, tôi đổ dầu xuống giếng, nguyện cho nó chìm tặng đá giếng, quý thầy cầu được không? Nói không được. Ấy tại sao? Vì dầu nó nổi, nó nhẹ nó nổi, dầu có ác ý cầu nó xuống nó chìm, nó cũng không chìm được. Phật nói cũng như vậy, người làm nghiệp ác là cái tội nặng, nặng thì chết phải đọa, dù các ông có cái lòng thương cầu nguyện mấy cũng không có tránh khỏi đọa địa ngục, phải không? Như cái hòn đá nặng cho nên rơi xuống nước là chìm, không ai cầu cho nó nổi được. Người làm lành, làm lành tức là cái nghiệp nhẹ, nghiệp lành nó nhẹ, nhẹ như dầu, dầu đổ xuống nước, dầu có ai ác ý cầu nó chìm tại thế giới cầu không được. Cũng như vậy, những người làm lành, làm phải, khi họ chết, nghiệp lành đưa họ tới bởi lành, ai ác ý cầu nguyện cho họ đọa xuống cũng không bao giờ đọa được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái nghiệp do mình chuyển, chứ quý thầy chuyển không có nổi đâu, phải không? Mà tu là để chuyển đó, tu là chuyển những cái nghiệp xấu, nghiệp ác của mình trở thành là hay tốt. Bây giờ tôi nói cụ thể, một người tu ba nghiệp thiện, thân nguyện ý điều thiện thì người đó là cái người làm thì tốt, ai cũng chấp nhận. Mà nếu một người đó tu rồi trong gia đình đều tu như vậy hết thì gia đình đó có hạnh phúc không? Dù cho nghèo túng mà chồng vợ có cãi lộn không? Đâu có cãi lộn, đâu dám nói là ác cãi lộn, phải không? như vậy thì gia đình đó là an vui, là hạnh phúc. À, còn nếu trong một xóm, một làng mà ai cũng tu ba nghiệp như vậy hết thì xóm làng nó có cần phủ đất cửa không? Nghe nói với ai dám lấy của ai đâu. Như vậy tu ba nghiệp cho được trong sạch thì bản thân mình là cái người tốt, đời này được tốt, đời sau sanh phải lành, rồi gia đình mình tốt, rồi xã hội tốt. Như vậy thì mới thấy cái giá trị của người tu. Tu là đem lại sự an lành cho bản thân, an lành cho gia đình, an lành cho xã hội. Chứ bây giờ tu thì tu mà chưa có hiền lành, ba nghiệp chưa có làm, bởi vậy thì tu mà sẽ phản trong xóm gần gần với nhau cũng biết tu, mà tối thì đóng cửa gài cho kỹ, thầy ăn sợ thầy che vô tới lấy đồ, thì đó là chưa thiệt tu. Bởi vậy cho nên cái giá trị chân thật của người tu là phải giữ cho ba nghiệp được trong sạch, được hiền lành là trong sạch. Mà ba nghiệp hiền lành trong sạch rồi thì quý vị nhắm mắt thì được về khỏi Phật liền. Cho nên trong kinh nói tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mà trong sạch hết thì đồng với Phật, đi về khỏi Phật. Tôi đọc cái bài kệ mà trong kinh do Phật Ca Diếp ngài nói mà luôn luôn bây giờ được dẫn trong bài kệ có mấy câu: chư ác mạt tá chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật. Đó là chư ác mạt tá chứ đừng làm tất cả điều ác. Cái gì biết đó là ác, là thương tổn cho chúng sinh, là đau khổ chúng sinh, đừng làm. Đó là chư ác mạt tá không làm tất cả điều ác. Mà chúng thiện phụng hành là phân giữ làm tất cả điều lành, phân làm tất cả điều lành, điều lành thì nhỏ, điều lành lớn gì mình cũng làm hết. Có nhiều người tu á, điều lành lớn thì họ làm, mà điều lành nhỏ không chịu làm. Tôi nói ví dụ như chúng ta biết tu rồi đi đường, như cái mùa mưa rồi kiến mã nó bò hết dây cái nhà qua đường, mình đi thấy kiến thì kiến chậm lần không có sợ. Còn việc án lớn thì không làm, nhưng mà những cái nhỏ vậy mình làm. Còn nếu người biết tu rồi đi đường nhìn thấy bãi kiến nó bò ngang, mình bước sắm đi đừng chậm tới đó, đó là cũng theo tu, phải không? Mình làm việc làm tuy nhỏ mà mình cũng đã bò món. Cho nên trong kinh thường dạy một giọt nước tuy nó ít mà nó rơi mãi thì cũng đầy cả thao cả chậu, phải không? Còn một việc làm tuy nhỏ mà chúng ta cứ làm cứ món lâu ngày nó cũng thành ra cái phước lớn. Đừng có đợi lớn mới làm, mà nhỏ mình cứ coi thường cũng được. Việc án nhỏ cũng tránh, việc làm nhỏ mình cũng làm, đó là phân làm tất cả điều lành. Rồi sự tỉnh kỷ tức là phải luôn luôn giữ cho tâm lý mình thanh tịnh, tức là trong sạch, không có tham, không có sân, không có si. Tham sân si đó là làm cho cái ý mình nó bị ngào đục, bị nhơ nhớt, và mình bỏ hết những cái đó là đã trong sạch. Hay nhìn giữ tâm lý cho trong sạch được như vậy, đó là lời dạy của chư Phật. Không phải một đức Phật mà tất cả Phật đều dạy như vậy. Thì như vậy tóm tắt bài kệ đó, quý Phật tử thấy đủ tu chưa? Chỉ một bài kệ cứ nhớ phải không làm tất cả điều ác, phân giữ tất cả việc làm, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật, luôn luôn nhớ như vậy, đó là chúng ta thành tu. Chứ còn cứ đòi hỏi những cái gì cho cao, cho lớn mới gọi là tu, thì không phải. Chúng ta phải tu từ cái nhỏ, mà khéo tu thì càng tu thì chúng ta thấy nó càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Còn không khéo tu thì thì chúng ta tu mà rồi nó tối tăm, nó mù mịt. Bởi vậy cho nên ở Trung Hoa ngày xưa có một vị thiền sư đặt tên là Ô Xào Thiền Sư. Ngài ở đời đường, ngài tu thiền mà lên cái cây lớn đó như cái hoa, cái ngài kiếm đến cái cây, ngài cột cái ngài làm chỗ ngài ngồi ngài tu giống như cái ổ quả vậy đó. Cho nên người ta đặt ngài là Ô Xào Thiền Sư. Ô là con quả, xào là cái ổ, thiền sư ngồi tu trên cái ổ quả. À, ngài ngồi tu như vậy và ngài đắc đạo. Khi ngài đắc đạo rồi thì lúc đó có một cư sĩ nổi tiếng tại trường là ông Bạch Cư Nhị. Ông Bạch Cư Nhị ông cũng quý đạo Phật, ông nghe thiền sư đắc đạo cho nên ông tìm tới để hỏi. Khi ông tìm tới rồi cái thì ông đứng dưới đất nhìn lên thấy thiền sư ngồi trên, ông chắp tay bạch, nó bạch hòa thượng, hòa thượng dạy cho con cái yếu chỉ Phật pháp. Thì nó dạy cho cái yếu chỉ Phật pháp, thì ngài ngồi trên cái ổ quả, ngài đọc chia đá mạng phá xuất hiện phụng nằm tự tỉnh kỷ thì chưa Phật giáo. Ông nghe cái đó thì ông cười, nó thưa ngài, bài kệ này con nít 8 tuổi thì cũng thuộc rồi, ngài dạy con gì? Thì ngài trả lời phải, con nít 8 tuổi thì cũng thuộc, mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa rồi. Bây giờ quý đạo hữu thấy mình tới từng tuổi này mà làm tròn mấy điều nữa chưa? Tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, tâm ý trong sạch, được chưa? Như vậy thì trong một bài kệ đó hay là một buổi thuyết pháp của tôi đây tuy nó ngắn mà nếu quý vị biết ứng dụng thì chừng nào mới xong? Có vị nào nói chừng 5 năm 3 năm rồi không? Như vậy thì tôi chỉ hẹn với quý Phật tử, chừng nào quý Phật tử ứng dụng được cái bài pháp hôm nay xong thì chừng đó tôi về giảng tiếp, hiểu không? Còn chưa xong giảng được chứ, cái dạy người ta cái gì ta làm được, làm rồi mình giải quyết hết. Nếu bây giờ dạy chồng chồng mà không rồi, làm không rồi thì đó thì dư rồi. Như vậy thì hôm nay về đây nói chuyện giảng đạo cho quý Phật tử nghe, tuy là không có nhiều, nhưng mà tôi nghĩ nếu quý vị khéo ứng dụng tu thì có thể quý vị sẽ tránh được ba đường án mà nhất định đi trên đường làm. Thank you. chúng chúng con là kẻ học học theo này và thượng quan lâm đến trường hạ của chúng tôi để ban bố pháp hiệu cho toàn thể tăng ni học chúng được vinh hiệu ân hiệu giáo pháp để làm tương luôn để công hành luôn theo hòa thượng dễ dạy để đạt đến con đường giải thoát cũng như toàn thể tăng nữ phật tử tỉnh An Giang cũng nhờ pháp hiệu của hòa thượng mà được gây những lành cái năng mạo và phát tâm bồ đề để đảm bảo hôm nay chúng con không biết nói gì hơn. Chúng con xin đại diện với ban chiến sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh An Giang cũng như ban chiến sự trường Hà cũng toàn thể tăng ni học chức trường Hà và toàn thể nam nữ phật tử tỉnh An Giang thành tâm tế đầu cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hòa thượng được pháp thể kinh năng huệ đăng thượng chiếu thường hành lý nguyện để dành dẫn chúng kia như giờ chúng con không có nói lời chi thì chúng con xin trên hòa thượng trở về trụ xứ chúng con thiền viện được phóng viên hòa thượng từ quý hòa thượng kiến thức cho Nam Mô A Di Đà Phật.